Chương 139, Hư không Lương Sơn. Lương Sơn đại lục phong cảnh sơn minh thủy tú, không khí sạch sẽ, nhưng là cùng nơi này vừa so sánh với thực sự là không đáng giá nhắc tới. Mới có vừa bước vào, mọi người liền cảm thấy tinh lực đạt được tẩm bổ một dạng sự dư thừa, tất cả thần thông sử dụng được cũng so với trước đây lớn hơn vài lần. Triệu thần xuất ra thiên cương tinh bảo Vân Long phi thuyền, hướng bầu trời ném đi, Vân Long phi thuyền thấy gió liền phồng, trong chớp mắt thì trở thành mấy trăm trượng lớn nhỏ long hình phi thuyền. Cái này Vân Long phi thuyền bên ngoài màu vàng long lân rậm rạp, chu vi càng là tường vân cùng hạ quang bão phủ. Nhìn qua chẳng những khí thế mười phần, hơn nữa hoa lệ phi phàm. Triệu thần mấy người đạp lên, Long Vân phi thuyền liền bắn lên thiên cung. Mọi người đang không trung đi xuống quan sát cái này địa phương. Cái này nhìn một cái, làm cho mọi người không khỏi dọa nhất ngày mạnh. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này thế giới quần sơn liên miên. Trên núi cổ mục che trời, vách đá thẳng đứng vô số càng có vô số thác nước rào rào vang lớn, khe núi trong lúc đó có nhiều ưu tuyền dòng suối, kỳ chân dị quả, linh thú linh cẩm, ngũ quang thập sắc, chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Nhất là quần sơn đều dị thường cao đại, cùng cất dấu dãy núi so với cũng không kém bao nhiêu, phương viên trăm dặm, cao tới ngàn trượng đỉnh núi nhiều không kể xiết, nhất là không biết mấy chục triệu dặm, mơ hồ có cao lớn ngọn núi một mạch sắp thiên tế, phảng phất cùng thiên địa quán thông, còn như thời đại thượng cổ kình thiên đại trụ. Tình cảnh như thế, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất đi tới thái cổ hồng hoang rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhất là núi cùng núi trong lúc đó liên tiếp, trong đó có vô số động quật, bài đá, có động quật bên cạnh cây thông già cầu kết quay quanh, sạch thúy bích lục, tu trúc một chút, lan thảo mở ra, mà ở cái này quần sơn giữa đại hải chân chuột như minh kính, không sóng không gió, cảnh sắc an lành. Đây chẳng lẽ là tinh giới Lâm Anh mi nhíu? Tinh giới lại bị kêu là tinh lân giới, là Lương Sơn đại lục tứ giới một người trong truyền thuyết, cái này tinh giới ở Lương Sơn trên, nghe đồn hóa tinh yên diệt liền có thể dình hư không, bước vào tinh giới. Thì như cái này tinh giới bảo thạch chính là tinh giới một cái hình thức ban đầu, mà nữ Lương Sơn tinh tựa nở dê nhóm tức thì bị cho rằng tự tinh giới mà hàng. Chẳng qua những thuyết pháp này không có bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là tinh lân giới tại phía xa Lương Sơn trên, khắc thành thiên địa. Nếu quả như thật đi tới tinh giới, vậy thật là làng uy. Nơi đây chắc là hư không Lương Sơn. Triệu thần mở miệng nói. Không sai, nơi đây chắc là hư không Lương Sơn. Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi đồng thời gật đầu nói. Hư không Lương Sơn mấy vị tinh thiếu nữ có chút khó hiểu. Bổn cung ở vương phủ trong điện tịch thấy qua. Trước kia hàng tinh giả nếu muốn lấy rơi thảo Lương Sơn lệnh bài, sẽ gặp độn nhập hư không Lương Sơn chung. Chuyện này cái này Tử Vi Châu có thể giải thích. Cung Thải Vi nâng tay lên trong Tử Vi Châu. Thì ái một bà đưa qua Tử Vi Châu, thân nghiệm khẽ động, tiến nhập Tử Vi Châu chung. Tử Vi Châu chú văn liền đi vào thì ái não hải, liên quan tới một ít lệnh bài tin tức cũng theo đó hiểu sáng tỏ. Quả nhiên giống như là Cung Thải Vi nói như vậy. Nơi này đích xác là hư không Lương Sơn, là một cái chuyên môn khảo nghiệm hàng tinh giả có không có tư cách bắt được ngọa thảo Lương Sơn lệnh bài địa phương. Cứ nhiên chỉ là vì khảo nghiệm hàng tinh giả liền sáng chế hư không, cái này thủ đoạn có thể không bình thường a. Lúc viện tấm tắc vài tiếng. Làm sao mới có thể bắt được lệnh bài đâu? Lô Tiêu hỏi. Xem cái này hư không Lương Sơn vô biên vô tận, tựa hồ so với Thương Long giới còn muốn đại. Tìm kiếm một khối tiểu tiểu lệnh bài không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Triệu thần nhãn thần lóe lên, không nói gì. Nói chung, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Dạ Mộng Lan nói, vừa rồi Diêm bà Tích nói còn có hai vị hàng tinh giả tiến nhập, cho nên thiếu chủ chúng ta muốn cẩn thận một chút. Thiên Cơ Tinh dặn dò, dám vào Tử Vi cấp hàng tinh giả tuyệt đối không đơn giản. Dạ Mộng Lan gật đầu nói ra, ừ, tâm giải nói đúng. Chúng ta là hẳn là muốn cẩn thận một chút. Cái kia hai cái hàng tinh giả cũng không biết là lai lịch gì. Chính diện chiến đấu chúng ta nhưng thật ra không sợ chút nào, thế nhưng nếu như bị các nàng đánh lén, vậy cũng sẽ không tốt. Triệu thần khống chế Vân Long phi thuyền ở nơi này núi hoang đàn lĩnh ghé qua, nhưng là ước chừng bay mấy trăm ngàn dặm, cũng xem không thấy bóng người, giữa thiên địa phảng phất chỉ có mấy người bọn hắn tồn tại giống nhau, chu vi xác thực tĩnh có chút đáng sợ. Đều nói cái này Tử Vi cấp rất lợi hại, xem ra bất quá như vậy thôi bản tiểu thư xem đều là gạt người. Lúc viện bĩu môi, Chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Cung Thải Vi nhìn Triệu Thần hơi có chút đổ mồ hôi cái chán. Ừ, Triệu Thần gật đầu. Hư Không Lương Sơn linh khí hùn hậu, cương khí cũng hung mãnh, cưỡi phi thuyền phi hành cũng so với bình thường càng tiêu hao tinh lực. Huống chi Vân Long phi thuyền vẫn là thiên cương tinh bảo thì càng tiêu hao tinh lực. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thấy được một mảnh rừng cây phía sau, Vân Long phi thuyền tính vào trong rừng. Nô Tâm Giải cùng Chu Sa mỗi người cầm một viên tử vi châu, tỉ mỉ phỏng đoán viên này tử vi châu, muốn nhìn một chút xem có hay không ngọa thảo lệnh bài huyền cơ. Lúc viện thì là xung phong nhận việc đi Chu Vi cha xét một phen, có thể hay không tìm được ám huyệt các loại, bằng của nàng cao siêu thân pháp, mặc dù khiến cho đụng tới hàng tinh giả cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Lâm Anh Mi cùng Lô Tiêu phụ trách cảnh giới, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan thì là đào tạo thôn tinh giao. Công Tôn Hoàng tay cầm mức quả, bước chậm xanh mây kiểm tra chung quanh đi. Triệu Thần tọa ở trên một tảng đá lớn, rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy cái này Diêm Bà Tích là một nhân vật rất trọng yếu. E rằng cái này Diêm Bà Tích cùng Tống Giang có quan hệ gì ở Thủy Hử Trung. Diêm Bà Tích là Tống Giang thế tử, Tống Giang cũng là bởi vì giết Diêm Bà Tích mới có bị bức thượng Lương Sơn. Nhớ kỹ Băng Nương viết trong sách Tống Giang dường như có một tụ nghĩa năng lực. Lẽ nào cùng cái này Diêm Bà Tích có quan hệ sao? Triệu Thần thầm nghĩ nói. Di có tinh tựa nở dê đang cùng Tiểu Hoàng chiến đấu. Triệu Thần đột nhiên sợ ồ một tiếng, dương mắt hướng xa xa nhìn lại. Có tinh tựa nở dê đang cùng Thiên Nhãn Tinh chiến đấu. Lẽ nào Thiên Nhãn Tinh gặp phải Diêm Bà Tích nói khác hàng tinh giả rồi hả? Lâm Anh Mi nhữ nói. Ầm xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, đất đai chung quanh tựa hồ cũng ầm ầm diêu động vài cái. Chỉ thấy Công Tôn Hoàng khoác hà quang bình tĩnh bước chậm đến không trung, trong bàn tay nhỏ Tùng Văn Cổ Định kiếm liên tục huy động, trên bầu trời mảng lớn xanh mây, ngưng kết thành đại lượng xanh mây giao long, hướng mặt đất lướt đi. Một cô gái dẫn theo một bả hiện lên hàn quang đường đao chợt nhảy đến không trung, trong tay đường đao ưu nhã vung lên, hết thể xanh mây giao long trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Cô bé kia khoảng chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, tư thái là lướt. Siết chặt lấy, giữ lấy bạch như tuyết. Mặc một bộ tay áo màu xám trắng hán phục, tay áo có thêu nở rộ ở vân trùng kim hoa cúc, chân trần. Cái kia đôi con mắt lòa xòa lóe lên, thoạt nhìn tương đối mê người. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.